Hoàng thượng có gan một mình đấu bổn cung. Chương 294, góc truyện audio.com. Cái loại này liễm khí cùng sát ý trong nháy mắt mà qua, đáy mắt liền khôi phục yên lặng, nhưng mà, lại đủ để dùng tàn bạo để hình đăng nhận thức. Nhiều như vậy tới nay, nàng mặc dù nhìn không thấu nội tâm hắn, thế nhưng cũng biết, đối với nữ nhân, hắn cực nhỏ hạ thủ, ngoại trừ cá biệt. Thái hậu, năm đó Mạc Hải Đường, biết rõ đối phương phụ thân là của mình tử địch, cho dù lợi dụng đối phương vì mình hạ độc đem Mạc Hải Đường đánh vào tông người phủ, nhưng cũng không có đối với nàng ở vào tử hình thậm chí sử dụng hình phạt. Lạc, thậm chí còn, Mạc Hải Đường từ thời gian, như vậy khiết phích hắn như trước ôm nàng, đáy mắt có áy náy. Khi đó, nàng minh bạch chính mình đã yêu quân Khanh Vũ, thậm chí cũng biết này chìm nổi cực sâu hoàng đế, nội tâm có thiếu niên độc hữu mỹ hảo cùng sạch sẽ. Thân là đế vương, đang ở chỗ cao, có đôi khi không chọn mấy đoạn thủ đoạn độc ác cũng duy nhất sinh tồn biện pháp. Nhưng mà, đối nữ tử cho dù không yêu, nhưng cũng không thương tổn. Nhưng vừa cái loại này thô bạo, cùng với ngày hôm qua biết được, hắn thế nhưng ngầm giết tống xuất cung nữ tử, đột nhiên làm cho A Cửu lòng bàn tay lạnh lẽo. Định khởi, trong lịch sử quân Khanh Vũ mặc dù thống nhất lục quốc lại tàn nhẫn thô bạo. Này một cái chớp mắt, một loại không hiểu bất an xông lên A Cửu trong lòng, bởi vì, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, nàng thực sự lại không có nhận ra. Không phải là bởi vì khuôn mặt, mà là bởi vì cái loại cảm giác này, thậm chí, có trực giác nói với mình, kia không còn là nguyên lai quân Khanh Vũ. Lúc này, quân Khanh Vũ trên mặt khôi phục tươi cười, ngón tay bính nhác giật giật ý bảo người bên cạnh đều đi xuống. Hoài, khi thấy Phong Kính không nhúc nhích đứng ở A Cửu bên cạnh lúc hắn đẹp mày hơi khơi màu kia chẳng qua là một rất nhỏ động tác nhưng tư thái lại có một loại hoặc người xinh đẹp. Đại nhân nhà ta gần đây thân thể không tốt kính xin công tử tha thứ. Phong Kính đứng ở A Cửu bên người giải thích không ly khai nguyên nhân. Đối phương có gan cường đại khí chàng, nhưng trong lúc nhất thời vẫn là không có đoán ra đối phương lai lịch càng không yên lòng A Cửu một người ở bên trong. Nga, quân Khanh Vũ cách mành nhìn ngồi ngay ngắn ở vị trí người, nói. Đại nhân là có cùng tật bệnh, vừa vặn ta dẫn theo đi theo đại phu, chẳng thà vì đại nhân nhìn nhìn. Vị trí người nhẹ nhàng lắc đầu, Phong Kính nhân tiện nói. Đại nhân nhà ta phi thường cảm kích công tử hảo ý chỉ là này tật bệnh nhiều năm đã vô pháp trị tận gốc vì thế cũng không làm phiền công tử. Như vậy A quân Khanh Vũ thu hồi ánh mắt đảo cũng không nhìn A Cửu mà là đem bạch ngọc chén trà ở đầu ngón tay thưởng thức. Cứ như vậy, không khí xuất hiện quỷ dị yên tĩnh thậm chí còn A Cửu cũng có thể nghe thấy chính mình không hiểu tim đập. Nhưng hồi lâu cũng không thấy quân Khanh Vũ nói chuyện. A Cửu bất đắc dĩ, chỉ phải làm cho Phong Kính đi xuống, quân Khanh Vũ tính cách nàng bao nhiêu biết, chỉ cần có ngoại nhân, hắn hạ quyết tâm không cắt vào chủ đề, mặc dù ở chỗ này ngồi trên một ngày một đêm, hắn cũng sẽ không mở miệng nói một câu. Phong Kính lo lắng nhìn A Cửu, sau đó mới chậm rãi lui xuống. Lúc này trong phòng, chỉ còn lại hai người, mặc dù liền cách 2-3 mét xa, lại có một loại cũng nữa, xúc sờ không tới cách. Góc truyện audio.com. Đối phương tái nhợt tay ở bạch ngọc cái chén chiếu dọi xuống, có vẻ có một loại bệnh trạng suy nhược, mặc dù hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt như người chết bàn không hề gợn sóng, nhưng mà kia môi lại có quỷ dị ngưng hồng. Như thần lộ trung nụ hoa đãi phóng tường vi, này trà là Tô Châu Bích Loa Xuân, thủy cũng loại bỏ rất nhiều lần tuyết thủy, công tử đại có thể yên tâm uống. Nếu không phải thích này trà vị đạo ta có thể cho ngươi đổi một loại. Đầu gió có phong tiến vào, vén lên mành phát ra rất nhỏ tiếng vang, trong lúc nhất thời A Cửu thanh âm có vẻ càng thêm trầm thấp cùng yếu ớt. Quân Khanh Vũ chơi cái chén tay đột nhiên cứng đờ, dài nhỏ đẹp lông mi không khỏi run rẩy, phương dương mắt màu tím con ngươi hơi có suy nghĩ sâu xa nhìn về phía A Cửu. Hồi lâu, hắn miễn cưỡng mở miệng lại chỉ phun ra hai chữ. Kỳ quái cái gì, A Cửu một trận mờ mịt không khỏi nhíu mày. Ngoạn thâm trầm, nàng thật đúng là ngoạn bất quá quân Khanh Vũ. Ha ha, quân Khanh Vũ buông cái chén trong tay, thân thể sau này dựa. Ta chỉ là kỳ quái, vì sao đến nơi đây lâu như vậy, Tháp Tháp Mộc đại nhân lại không hỏi ta xuất xứ, cũng không hỏi ta tính danh. A Cửu ngẩn ra, lại nghe đến hắn dùng tự tiếu phi tiếu khẩu khí nói. Không chỉ như vậy, đại nhân tựa hồ biết ta thích Bích Loa Xuân, thậm chí. Có khiết phích nếu không, rượu này tứ vì sao đột nhiên trở nên như vậy sạch sẽ. Không đợi hắn đem nói, A Cửu trong lòng lột bột vừa nhảy, trong tay áo tay chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay cũng ra một tầng hơi mỏng mồ hôi. Nàng căn bản là không dám xác định người kia là nàng, thế nhưng, lại là vô ý thức làm cho Phong Kính tìm Bích Loa Xuân, còn có tuyết thủy, thậm chí còn dặn dò Phong Kính đem ở đây bố trí sạch sẽ. Vì sao lại như vậy? Ngô, trong bụng vật nhỏ đột nhiên bất an định giật giật coi như đặc biệt hưng phấn. nàng cũng không biết vì sao làm như vậy. Tay đặt ở trên bụng tính toán an ủi vật nhỏ trong đầu đi ở tìm kiếm mình làm như vậy nguyên nhân. Chẳng lẽ nói, nội tâm kỳ thực ngay từ đầu liền chờ đợi, người tới là hắn. Công tử tùy tùng phục sức làm cho người ta kết luận các ngươi theo quân quốc mà đến, ta mặc dù trường cư ở Đại Mạc nhưng cũng biết người Trung Nguyên yêu uống trà. Hôm qua trở lại nghe thấy nguyện tử quán người ta nói công tử yêu sạch sẽ, vì thế. Này đó chẳng qua là đoán. Về phần tên, A Cửu nỗ lực xả ra một tia cười. Ta đang muốn hỏi công tử mà thôi. Phải không? Quân Khanh Vũ tròng mắt hơi nheo lại, nhìn A Cửu chỉ chốc lát quay đầu nhìn về phía dưới lầu. Vừa kia biểu lộ nữ tử còn đang khiêu vũ, chỉ là có vẻ có chút không yên lòng, thường thường ngẩng đầu nhìn hướng trên lầu. Mà lúc này, tranh chống lại Quân Khanh Vũ biếng nhác lại ánh mắt lạnh như băng, nữ tử sợ hãi cúi đầu, cách trương.